Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 305. Đông Thương phế tích, có đại năng bá chủ trấn giữ tông môn đạo thống, vẫn là rất có lực uy hiếp. Độc Cô Yên giết cái kia huyết hổ tông đại đệ tử. Tiêu Trần không có hỏi thăm nguyên do, sự tình đã phát sinh, lại đi truy vấn ngọn nguồn cũng không có ý nghĩa gì. Vậy chúng ta cũng nhanh chút rời đi vương gia này đi. Trầm ngâm, Tiêu Trần nói ra, tùy ngươi. Độc Cô Yên gật đầu nhỏ điểm, không có ý kiến. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Tiêu Trần thì cùng Độc Cô Yên rời đi vương gia, vẫn chưa cùng cái kia vương gia tộc trưởng chào hỏi gì. Nhưng hai người rời đi, cái kia vương gia tộc trưởng là trước tiên thì đã nhận ra, cũng lập tức cũng là lớn lên thở một hơi. May mắn chính mình rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ. Một ngày bằng một năm, nhưng hắn không biết, phiền toái càng lớn, mấy cái ngày sau liền sẽ buông xuống đến vương gia tới. Huyết Hổ Tông, đây chính là chi phối lấy phương viên mấy chục vạn dặm đỉnh phong đại giáo. Có đại năng bá chủ tọa trấn, Vu Đông Thương vực phía trên, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, xưng bá nhất phương. Cái kia Huyết Hổ Tông đại đệ tử là Huyết Hổ Tông một đời trẻ tuổi lãnh tụ, chết tại Độc Cô Yên trong tay. Huyết Hổ Tông cao tầng cường giả tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mới mấy ngày, Huyết Hổ Tông cũng là tìm được vương gia tới. Tại vương gia tộc trưởng một phen tận tình khuyên bảo, thậm chí vương gia vị nào quanh năm suốt tháng bế quan nửa bước đại năng lão tổ đều ra mặt dài thích một phen về sau, Huyết Hổ Tông cường giả mới là khoan thai rời đi. Nhưng chính là như thế, vương gia cũng bị Huyết Hổ Tông cài lên một cái bao che chi tội. Vì thế bồi thường cho Huyết Hổ Tông đại lượng tài nguyên tu luyện. Cái này tại vương gia xem ra, hoàn toàn là từ không nói có, xảo trá bắt chẹt, có thể cái kia lại có thể thế nào đâu. Huyết Hổ Tông nanh vuốt thanh thế trước, vương gia căn bản không thể nào giải thích, ở cái thế giới này, vẫn là thực lực vi tôn. Càng đi Đông Thương vực khu vực trung ương đi, nhìn thấy sơn hà khí tượng, phồn hoa cẩm tú, cũng liền càng phát ra chói lọi dày đặc. Một ngày này mưa rào xối xả, sấm sét vang dội, Tiêu Trần đi tới Đông Thương vực, Thiên Thương thành, tiến vào trong thành, Tiêu Trần nghe được có quan hệ với cái kia Huyết Nguyệt chân nhân tiếng nghị luận. Cái này Huyết Nguyệt chân nhân chạy tới Đông Thương vực tới. Tiêu Trần theo cái kia vương gia đại tiểu thư trong miệng liền biết. Hiện tại theo cái này Thiên Thương thành bên trong nghe được những nghị luận kia âm thanh, lại là nói cái kia Huyết Nguyệt chân nhân xuất hiện ở bên ngoài vạn dặm Đông Thương phế tích. Đông Thương phế tích vì Đông Thương vực phía trên một chỗ cổ chiến trường di trì. Tiêu Trần còn cố ý nghe được, 10 vạn năm trước Đông Thương vực phía trên, có một tôn cổ đại đại giáo, tên là Thiên Thương dạy, tự thượng cổ thời đại kéo dài, đã là vượt qua dài răng rặc vô tận năm tháng, trải qua chìm nổi, cuối cùng bởi vì một cơn náo động mà hóa thành hư không, sụp đổ, bởi vậy có thể thấy được, cho dù là cao cao tại thượng, nội tình vô biên cổ đại đại giáo, cũng có phân mảnh, biến thành cho bụi một ngày. Cái kia một cơn náo động, cho đến nay cũng là Đông Thương vực phía trên một cái bí ẩn. Chỉ biết là ở đâu náo động bên trong, cường thịnh nhất thời Thiên Thương dạy, đó là không còn sót lại chút gì. Quay chung quanh ở trên trời Thương dậy bốn phía một triệu dặm bên trong mấy chục vạn dặm bên trong. Cái kia một phiến thiên địa cũng là biến thành đất khô cằn cấm địa. Ngày xưa chiếm cứ tại cái này một phiến đất hoang vu phía trên thế lực này truyền thừa, không hề nghi ngờ theo lúc đó Thương dậy cùng một chỗ hóa thành hư không. Thiệt hại nặng như vậy, làm đến Đông Thương vực theo đỉnh phong châu vực thiên địa ngã rơi xuống trung đẳng hàng ngũ châu vực thiên địa, vạn năm phí thời gian về sau, cái kia đông thương phế tích dần dần yên ổn, còn có lấy vô số kẻ tu sĩ tranh nhau chen lấn, lục tục bước vào cái kia một vùng phế tích thiên địa, thu được nhiều loại cơ duyên tạo hóa. Nhưng ở cái này đông thương phế tích bên trên cũng là có đủ loại quỷ dị, chỗ sâu càng là có đại khủng bố, làm Thiên Châu cổ đại đại giáo Huyết Tông phản đồ Huyết Nguyệt chân nhân xuất hiện tại cái này đông thương phế tích bên ngoài, không thể không muốn người sinh nghi, gia hỏa này là muốn đi vào cái kia đông thương phế tích dò xét tìm cơ duyên tạo hóa, còn là có còn lại mưu đồ. Dứt bỏ những thứ này, vô luận cái kia Huyết Nguyệt chân nhân xuất hiện tại đông thương phế tích bên ngoài là có mục đích gì, Tiêu Trần đối cái này đông thương phế tích dâng lên hứng thú nồng hậu tới. Hắn rời đi huyền thiên vực, bước vào đến cái này xa lạ rộng lớn thiên địa đến, vì chính là đạt được lịch luyện. Cái này đông thương phế tích là cổ đại đại giáo Thiên Thương dạy phúc diệt chi địa, ngang dọc mười mấy vạn dặm, tiến vào bên trong bao nhiêu sẽ nhận được một ít gì đi. Tốt, liền đi cái này đông thương phế tích. Ánh mắt sáng rực, Tiêu Trần mấy cái ngày sau đi tới đông thương phế tích, hiện ra tại phía trước phương nào tối tăm khắp nơi, như thơ như họa, ầm ầm sóng dậy, lại trùng kích tâm hồn. Chỉ nhìn cái này không thể nhìn thấy phần cuối thương mãng cổ lão đại mà triển lộ ra là một loại thủng trăm ngàn lỗ, bấp bênh chi tượng, khe rãnh ngang dọc, phế tích gắn đầy bao la trên mặt đất, còn bao phủ một tầng đuổi đi không rời, vô cùng vô tận âm phong khói như sương mù. Đối với dạng này thiên địa tới nói, ánh sáng mặt trời cùng ấm áp, đó là không tồn tại, mà lại chỉ là đứng tại cái này đông thương phế tích bên ngoài. Tiêu Trần thì có loại cơ thể phát lạnh, da đầu tê dại rung động, hình dáng như tiền sử đại hung phát ra tiếng gầm gừ, như ẩn như hiện quanh quẩn tại cái này đông thương phế tích chỗ sâu. Siêu, siêu, mấy bóng người chật vật không chịu nổi từ ngày đó một bên chỗ lướt đi. Tiêu Trần hồ nghi, nghênh đón tiếp lấy mà hỏi, mấy vị đạo hữu như vậy thất kinh, thế nhưng là gặp phải phiền toái gì sao? Nhìn đến thiếu niên đứng lơ lửng trên không, đi bộ nhàn nhã, mấy cái kia phảng phất là theo tử vong vòng xoáy bên trong may mắn đào thoát, chưa tỉnh hồn tu sĩ, ổn định lại tâm thần, một người đáp, không dối gạt đạo hữu, chúng ta đều là tiến vào cái này đông thương phế tích thăm dò cơ duyên tán tu. Ngay tại vừa mới, chúng ta đụng phải một cái ma đầu, ma đầu kia nuốt sống mấy trăm tên tu sĩ tinh huyết, chúng ta có thể may mắn chạy ra, cái kia thật là thượng thương phù hộ a. Đạo hữu vẫn là mau mau rời đi đi, không cần thiết tiến vào cái này đông thương phế tích. Một người nói bổ sung, thật là đáng sợ, để ma đầu kia tế luyện nuốt sống mấy trăm tên tu vi bên trong, còn có mấy cái hóa long cảnh siêu cấp cường giả đâu. Nhưng tại ma đầu trước mặt, giống như là trẻ sơ sinh một dạng không chịu nổi một kích, không có ý nghĩa. Huyết Nguyệt chân nhân, Tiêu Trần trước tiên liên tưởng đến mấy cái này tu sĩ gặp phải ma đầu, tất lại chính là cái kia Huyết Tông phản đồ, Huyết Nguyệt chân nhân. Trong truyền thuyết Huyết Nguyệt chân nhân, vì Huyết Tông trăm năm trước đó cái thế thiên kiêu, tu luyện là thôn thiên huyết kinh, về sau rơi vào ma đạo, mưu phản Huyết Tông, lấy cướp bóc vạn vật sinh linh tinh huyết mà tu hành. Loại này tu hành phương thức, thương thiên hại lý, diệt tuyệt nhân tính, nhưng lại gọn gàng dứt khoát. Phía trước mấy cái tu sĩ trong miệng ma đầu, tế luyện mấy trăm tên tu sĩ máu tươi, cái này cùng trong truyền thuyết Huyết Nguyệt chân nhân tu hành phương thức, đó là không mưu mà hợp, không có sai biệt a. Theo vương gia đại tiểu thư cái kia bên trong biết được Huyết Nguyệt chân nhân nhân vật như vậy tồn tại về sau, Tiêu Trần thì đối cái này ma đạo mới kiêu có ấn tượng khắc sâu, phía sau mình, hiện nay có Độc Cô Bằng, Độc Cô Lôi hai cái đại năng bá chủ cường giả đi theo. Ngược lại không ngại đi mở mang kiến thức một chút cái này huyết nguyệt chân nhân phong thái tướng. Mạo, trong tay đối phương, không chả nắm trong tay cái kia huyết tông truyền thế pháp khí sao? Có cơ hội, chính mình liền giúp huyết tông diệt trừ tên phản đồ này. Cái kia huyết tông truyền thế pháp khí, tạm thời cho là chiến lợi phẩm của mình. Khóe miệng tà tiếu, Tiêu Trần dứt khoát quyết nhiên tiến nhập Đông Thương phế tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.